Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Toshimichi. Di động xem Shiranui Zenma làm sao tuyển. Hắn đương nhiên là tất cả đều muốn, bởi vậy chỉ tính chất tượng trưng địa suy nghĩ 2 giây đồng hồ. Sau khi, hắn liền nói rằng, ta đồng ý đồng thời đảm nhiệm 2 người này chức vụ. Namikaze Minato lộ ra nụ cười. Được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là hộ vệ của ta đội trưởng, cùng với đệ nhất trợ lý, đội hộ vệ công tác không nhiều. Chủ yếu vì là theo ta xuất hành đệ nhất trợ lý đối lập bận bịu một ít. Có điều trợ lý tổng cộng có 6 người, ngươi nên cũng sẽ không quá bận, cuối cùng hắn lại nói. Ngày mai 9 giờ sáng. Ngươi tới nơi này nữa tìm ta. Đúng, Shiranui Zenma khom người đáp, sáng ngày thứ hai nhanh 9 giờ. Shiranui Zenma lần thứ hai đi tới Hokage nhà lớn Namikaze Minato văn phòng. Nghe Namikaze Minato nói một đống sự vụ sắp xếp, cùng với Hokage đội hộ vệ, trợ lý đoàn đội tình huống. Hokage đội hộ vệ tổng cộng có 12 tên thành viên. 3 tên thượng nhẫn, 9 tên trung nhẫn. Tuổi tác cơ bản đều cùng Shiranui Zenma gần như. Hokage trợ lý đoàn đội tổng cộng có 6 người. 2 tên thượng nhẫn, 4 tên trung nhẫn, đội hộ vệ 12 người. Trợ lý đoàn đội 6 người, gộp lại tổng cộng là 15 người. Nói cách khác, có 3 người vừa là Hokage hộ vệ, cũng là Hokage trợ lý ngoại trừ Shiranui Zenma ở ngoài. Trong 3 người mặt khác, 2 cái phân biệt là đặc biệt thượng nhẫn Namiyashi Raido, cùng với trung nhẫn Tatami Iwashi. Namiyashi Raido là Shiranui Zenma bạn học cùng lớp, tự nhiên quen biết đã lâu. Tatami Iwashi hắn tuy rằng không quen, nhưng cũng từng có mấy mặt chi duyên. Chỉ có điều, Tatami Iwashi có thể ở thi viết trung khảo đến cao như vậy, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới xem ra có chút cứng nhắc. Tatami Iwashi dĩ nhiên cũng giấu giếm một viên học bá chi tâm. Nghe xong Namikaze Minato các hạng sắp xếp, xế chiều hôm đó, đội hộ vệ 12 người tụ hội, Shiranui Zenma liền bắt tay sắp xếp, đem 12 người chia làm 3 tiểu tổ, mỗi tổ 4 người. Mỗi cái thượng nhẫn các lĩnh một tổ, thành như Namikaze Minato nói. Đội hộ vệ công tác kỳ thực rất ít, dù sao không giống với đại danh. Hokage không chỉ có là lãnh tụ, càng là nhẫn giới đỉnh cấp sức chiến đấu. Cũng không cần người khác đến bảo vệ cái khác, Hokage cũng còn tốt. Mặc dù mình không cần có người bảo vệ, thân thuộc bao nhiêu còn muốn chiếu nhìn một chút. Nhưng Namikaze Minato vô thân vô cố, chỉ có một cái thê tử lại là cửu vĩ Jinchuriki, bản thân thực lực xuất chúng, lại sớm đã bị ám bộ bảo vệ, bởi vậy hắn Hokage đội hộ vệ hầu như là thuần túy lễ nghi tính thiết trí. So sánh với đó, Hokage trợ lý nhiệm vụ muốn bận rộn nhiều lắm. Hokage trợ lý đoàn đội tổng cộng có 6 người, cũng bị Shiranui Zenma chia làm 3 tiểu tổ, mỗi tổ 2 người, một chủ một bộ xếp hạng trợ lý đoàn đội. Vị trí thứ 3 Shiranui Zenma, Namiyashi Raido cùng với Tatami Iwashi, tức 3 tên chủ trợ lý, 3 tiểu tổ mỗi người có phân công. Hokage mới bạn cũ thế, sự vụ khá là đa dạng, bởi vậy ở phân công phân tổ xong xuôi sau khi, Shiranui Zenma ngay lập tức sẽ tổ chức trợ lý đoàn đội, hiệp trợ Namikaze Minato hoàn thành các hạng công tác. Liên tiếp bận rộn mấy ngày đều không phải nghỉ ngơi mãn điểm. Đường Ishino chủ tiệm ngồi ở trong phòng làm việc của mình, chính mang theo cái ấm trà cho mình châm trà, thần tình thản nhiên, cọt kẹt. Đang lúc này, cửa phòng phát sinh một tiếng vang nhỏ. Hắn vội vã thả xuống ấm trà khẩn đón lấy, một cái vóc người có chút phát tướng, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử người trung niên liền đẩy cửa đi vào. Trong tay còn ôm một cái đúc từ ngọc nữ anh. Toshimichi đại nhân, Ishino chủ tiệm cười đứng lên đến. Ừ, bị gọi là Toshimichi, người trung niên thành thạo địa hơi lắc cánh tay. Ôm ấp nữ anh, một bên tò mò đánh giá bốn phía, một bên tùy theo nhẹ nhàng chập trùng, phảng phất thân ở cái nôi Isino. Shiranui Zenma là tiệm chúng ta bên trong chế tạo bùa sư chứ? Toshimichi hỏi. Không sai, Isino chủ tiệm gật gù, lập tức hỏi nói, hắn làm sao? Toshimichi khẽ mỉm cười, ngươi sẽ không phải còn không nghe nói đi. Chúng ta vị này trung cấp chế tạo bùa sư Shiranui Zenma, hai ngày trước đã bị Hokage đại nhân chính thức nhận lệnh vì là Hokage đội hộ vệ đội trưởng kiêm Hokage đệ nhất trợ lý. Cái gì? Cái kia chẳng phải là Isino chủ tiệm trợn to hai mắt. Toshimichi chậm rãi nói rằng, đệ nhị đại nhân đảm nhiệm qua đệ nhất đại nhân đội hộ vệ đội trưởng kiêm đệ nhất trợ lý. Đệ tam đại nhân cũng đảm nhiệm qua đệ nhị đại nhân đội hộ vệ đội trưởng kiêm đệ nhất trợ lý. Năm đó Hatake Sakumo cũng đảm nhiệm qua đệ tam đại nhân chức vụ này. Đáng tiếc ra sự kiện kia, dừng lại một chút. Hắn nói tiếp, ở ngũ đại nhẫn thôn, làm qua chức vị này ninja, đều là đời sau ảnh chủ yếu nhất người dự bị chức vị này ý vị như thế nào. Người khẳng định cũng là biết đến. Isino chủ tiệm gật gật đầu, một bên lẩm bẩm nói, không nghĩ tới a, thực sự là tiểu tử kia lại. Được rồi, Toshimichi xếp đặt dưới tay phải, tay phải thình lình chính là một con giả tay, nhìn dáng dấp càng là tàn tật. Đừng nói những này, hai ngày nữa hai chúng ta đi đến nhà bái phỏng một hồi hắn đi. Đúng, Isino chủ tiệm gật gật đầu, hai người lại hàn huyên vài câu. Qua, đang lúc này, không biết tại sao, Toshimichi ôm ấp nữ anh càng đột nhiên viền mắt một đỏ. Qua qua khóc lớn lên, nàng tay nhỏ nắm Toshimichi quần áo, nước mắt tí tí tách tách lòng đất đến, không khóc, không khóc. Ten tần không khóc, Toshimichi vội vã hống lên, cánh tay lay động phạm vi lớn một chút, về nhà tìm mẹ đi, nói. Hắn liền một bên lắc, một bên ôm nữ anh rời phòng. Từ khi trở thành Namikaze Minato Hokage đội hộ vệ đội trưởng kiêm Hokage đệ nhất trợ lý sau khi, mấy ngày nay tới nay, Shiranui Zenma nguyên bản khá là quạnh quẽ chỗ ở, đảo mắt liền trở nên náo nhiệt, mỗi ngày đều có người đến nhà bái phỏng. Nguyên nhân ở trong, hắn tự nhiên biết rõ, phàm là có chút kiến thức đều hiểu. Hokage đội hộ vệ đội trưởng kiêm đệ nhất trợ lý là thế nào, dày nặng một bút lý lịch nói tới khuếch đại điểm. Đây chính là đời kế tiếp Hokage đấu võ tràng ra trận khoán, không chỉ là Hokage. Ở ngũ đại quốc, chính là các tiểu quốc cũng giống như vậy, đảm nhiệm qua đệ Ichigo vệ kiêm đệ nhất trợ lý ninja, thường thường có rất lớn khả năng tiếp nhận lãnh tụ vị trí, bằng không Shiranui Zenma cũng không sẽ chọn tất cả đều muốn. Dù sao thẳng thắn nói, hai cái chức vị gộp lại vẫn là rất lụy nhân, đặc biệt là hắn bản cũng đã thập phần bận rộn, các loại tu luyện, còn muốn chế tạo bùa, hội họa phóng khách nối liền không dứt. Shiranui Zenma có thể đẩy thì lại đẩy, nhưng cũng có chút đơn vị liên quan là hắn khó có thể đẩy đi, tỉ như tối hôm đó mãn điểm đường chủ tiệm Isino liền mang người tự mình đến nhà bái phỏng hắn quyển sách đến từ quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.